Cố Vi không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện anh, hóa ra trong lúc cô không biết gì, anh đã vì cô làm nhiều việc như vậy, giống như là cả hai đã là vợ chồng lâu năm vậy. Biết càng nhiều, hiểu anh càng nhiều, càng cảm động, càng nhịn không được yêu anh hơn. Góc truyện audio.com, Cố Vi phải may mắn thế nào, mới có thể giữa mệnh mông biển người, gặp được người đàn ông như anh. Cố Vi vào phòng thay đồ ngủ, lại nhận ra Tư Sùng Chí rất am hiểu sở thích của cô, biết cô thích màu tím, nên từ căn phòng to cho đến cái quần trong, đều chỉ ít có màu tím. Sau đó, cô bỗng nhớ đến ký túc xá, lúc đầu nghe nói có người ngoài đến đầu tư, hơn nữa cô rất may mắn được phân phòng đơn, tường hay rèm cửa đều là màu tím. Cố Vi không ngốc, chỉ nghĩ qua thôi là đã đủ hiểu. Sao anh lại biết em thích màu tím? Lúc cô đi ra ngoài liền hỏi Tư Sùng Chí. Từ Sùng Chí vừa chuẩn bị chăn cho cô xong, nghe hỏi vậy cũng không có chút lo lắng bị vạch trần, cười nói. Thích em, nên đương nhiên muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, đó là tự nhiên mà. Nhưng từ trước khi quen cô đã hiểu về cô, anh rốt cục đã dùng thủ đoạn gì? Cố Vi nhìn chiếc giường lớn, nội tâm cảm khái, mới đó đã ngủ cùng nhau rồi à, nhưng vì người bên cạnh là anh, Cố Vi cũng không hề bài xích gì, chỉ là nghĩ, hai người cùng thích nhau, muốn làm chuyện thân mật hơn cũng là bình thường. Huống hồ anh đáng yêu như vậy, hôm nay cô đã xúc động đến mấy lần, thật sự có chút muốn dựa sát vào lồng ngực anh. Cố Vi vội trách mình ngày càng thiếu liêm sỉ, vội xốc phía bên kia chăn lên, chuẩn bị lên giường, chỉ là đợi đến khi cô thấy bộ đồ Tư Sùng Chí đang mang. Cố Vi trợn mắt nhìn anh, Tư Sùng Chí vô tội nhìn lại cô. Hai người đối mặt hồi lâu, Tư Sùng Chí mới ho vài tiếng. Lạnh đó, em có muốn vào đã không? Cố Vi hồi thần, mặt ửng đỏ, trèo lên giường, nháy mắt đã nằm xuống, tim đập mạnh, hít thở khó khăn. Tư Sùng Chí đắp chăn lên cho cô, thuận tay tắt đèn, nháy mắt căn phòng tối đen. Trời ạ, trời lạnh như vậy, anh cư nhiên nút ngủ, không đúng, chỉ mặc độc một chiếc quần trong, hơn nữa quần trong là màu tím nhạt cô thích. Cố Vi bỗng chốc thấy toàn thân phát sốt. Mà Tư Sùng Chí mặt dày chờ cô nằm xuống, liền như bạch tuộc cuốn lên, hai người kề sát nhau thành một vòng tròn hoàn mỹ. Nam nhân nhẹ hôn lên tóc cô, trầm thấp nói, ngủ thôi. Tiếp xúc thân mật như vậy, cơ thể anh còn tỏa ra mùi xà phòng thơm mát, cảm nhận được hơi ấm từ lan ra anh, cơ hồ còn nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, tất cả những thứ này. Cô có thể ngủ được mới lạ. Cố Vi là lần đầu tiên ngủ cùng nam nhân, Tư Sùng Chí đã tặng cô một màn ấn tượng như vậy, cô đương nhiên không thể ngủ yên. Hai người nằm im một hồi, Tư Sùng Chí lại cúi đầu hôn lên trán cô, lại hỏi. Ngủ không được, Cố Vi gật đầu, vậy làm sao, nói chuyện, thật không dễ gì mới lừa được vợ lên giường, Tư Sùng Chí cũng không ngủ được, kích động muốn điên lên rồi. Cố Vi lắc đầu, cô cũng không biết phải nói gì. Nếu đã không ngủ cũng không muốn nói chuyện, có phải anh có thể làm chuyện khác không? Ví dụ như là ăn đậu hũ, Tư Sùng Chí không biết nghĩ gì, bất chi bất giác đã hôn cô. Đầu tiên là trán, rồi mũi, rồi môi, đó là đôi môi kiều diễm anh yêu nhất cả kiếp trước lẫn kiếp này. Cố Vi hôm nay vừa học được hôn là thế nào, cũng rất thích thú. Lúc Tư Sùng Chí hôn môi cô cũng nhẹ mở miệng nghênh đón lưỡi anh. Trong bóng tối, nhìn không rõ đối phương, chỉ có môi lưỡi triền miên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng, nghe đến cũng khiến người khác đỏ mặt. Góc truyện audio.com, hai người nằm yên đối diện, Tư Sùng Chí một tay giữ lấy đầu cô, một tay ôm lấy lưng cô, hôn đến động tình, nhịn không được ôm chặt cô vào ngực, trực tiếp di chuyển đến nơi mẫn cảm nhất giữa hai chân cô. Cố Vi sớm bị hôn đến toàn thân nhũn ra, lúc này nơi mẫn cảm kia bị chạm tới, ý loạn tình mê, không biết làm thế nào, chỉ đành để anh tùy ý làm bậy. Tiểu Sùng Chí đã cứng đến phát đau, nhưng Tư Sùng Chí đêm nay không có ý định an ủi nó, nữ vương của anh còn nhỏ, anh không muốn lần đầu giã dọa đến cô, dù Tiểu Sùng Chí không lên đài, anh vẫn có phương pháp khác khiến cô thoải mái. Tư Sùng Chí thở hổn hển bên tai cô, vừa nói. Bảo bối, anh sẽ không làm đến cùng, được không? Đối phương đã ma sát bên dưới, khiến Cố Vi sớm đã mất hết khí lực, não cũng đã đình công, nghe anh nói gì cũng không hiểu, chỉ là bản thân tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mình, nên gật đầu. Được cô cho phép, Tư Sùng Chí rốt cục không cố kỵ nữa, hôn dọc theo cổ cô đi xuống, đôi tay cũng không dừng lại, du ngoạn trên cơ thể cô. Cố Vi là bông hoa vừa mới chớm nở, sao có thể là đối thủ của lão làng sống qua hai kiếp. Dưới bàn tay Tư Sùng Chí, Cố Vi như chìm trong lốc xoáy. Cố Vi khép hờ mắt cắn môi dưới, sự vỗ về của nam nhân trên giường tạo ra một cảm giác khó tả, bờ môi anh như có ma lực không những có thể hôn đến đầu óc điên đảo mà cơ thể cô cũng vô cùng khoái ý. Nam nhân đã hoàn toàn tiến vào trong chân, quần trong vừa mang nay lại chính thức tạm biệt cơ thể cô, sau đó cô trực tiếp cảm nhận được những khoái lạc mà nam nhân này đem lại.